Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 855, Từ Thủy Hà. 1. Một đám người cứ như vậy đi theo Lâm Long hướng địa ngục chi xâm bên trong đi đến. Mà Lâm Long đang suy nghĩ đối phó biện pháp của bọn hắn. Bọn hắn muốn Huyền Dương Thánh Thảo. Cái này là không thể nào. Muốn tại đạt được Huyền Dương Thánh Thảo trước đem đám người kia biến mất không sai biệt lắm. Cái này 20 người cuối cùng chỉ có thể lưu lại một người. Sau đó trợ giúp hắn đạt được Huyền Dương Thánh Thảo. Cuối cùng tại để đối phó cái này một người sẽ dễ dàng rất nhiều. Về phần huyết nguyệt độc huyết hoàn, Lâm Long căn bản không để ở trong lòng. Loại này dược hoàn đối với những người khác hữu dụng, đối với hắn cũng không dùng. Thánh thể quyết một vận chuyển có thể chuyển hóa làm năng lượng. Còn có trịnh bưu trong cơ thể, hắn khả dĩ trực tiếp hấp thu. Hiện tại tự chỉ cần gặp phải một cái cường đại hung thú. Sau đó chính mình cùng trịnh bưu xông đi lên. Khẳng định như vậy hội bị thương. Cái lúc này là có thể đem huyết nguyệt độc huyết hoàn chuyển hóa làm năng lượng. Còn có thể thể trịnh bưu hấp thu. Bằng không thì cứ như vậy chuyển hóa. Lão đầu nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Tại Lâm Long cố tình dưới sự dẫn dắt. Mọi người rốt cục gặp được một cái cường đại hung thú. Là một cái độc giác thú. Unicron, đỉnh đầu một căn một sừng thập phần sắc bén, thực lực có thể so với thôn thiên đỉnh phong. Như vậy hung thú tại địa ngục chi xâm rất nhiều, chỉ có điều không dễ dàng gặp được. Ai biết cái này mới tiến vào bao lâu, tự gặp được một cái. Lão đầu không khỏi mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía Lâm Long. Bất quá tại Lâm Long mang theo trịnh bưu trước tiên xông đi lên thời điểm, hoài nghi triệt để biến mất, lão đầu cảm thấy có thể là ngoài ý muốn, không phải Lâm Long khiến cho quỷ, bằng không thì sẽ không trước tiên xông đi lên, đây không phải muốn chết sao? Nghĩ tới đây, lão đầu nhìn xem mọi người tranh thủ thời gian nói ra, cùng tiến lên, bảo vệ tốt hai người. Nói xong, 20 người ngay ngắn hướng xông tới, nhào nhào thi triển thủ đoạn của chính mình. Mà một sừng hung thú chứng kiến có vật còn sống, mặc kệ thực lực như thế nào, trực tiếp xông lên tựu là đỉnh đầu, trực tiếp đem Lâm Long cùng trịnh bưu đỉnh phi. May mắn hai người tránh nhiều trốn nhanh, bằng không thì tựu chàng mang bụng nát rồi. Nhưng hai người hay là bởi vậy bị thụ rất nghiêm trọng tổn thương, trịnh bưu càng là bởi vậy đã hôn mê. Cũng may còn có một hơi. Chỉ cần có một hơi tại, Lâm Long tựu có nắm chắc cứu sống. Thôn thiên kỳ hung thú quả nhiên lợi hại. Gần kề một kích, hai người thiếu chút nữa bay bay. Mà lão đầu bọn người hoàn toàn không có có điều cố kỵ Lâm Long. Trực tiếp đối với một sừng hung thú triển khai công kích mãnh liệt. Một sừng hung thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Một thân cường đại phòng ngự. Lại để cho mọi người công kích tựa như đánh vào tinh cương trên đá. Đối với một sừng hung thú căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Bất quá đám người kia không hổ là đội thám hiểm. Đối phó hung thú kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh tìm đến nhược điểm của nó. Một đám người đối với một sừng hung thú nhược điểm điên cuồng đả kích. Nhưng một sừng hung thú thực lực có thể so với thôn thiên đỉnh phong. Thập phần cường đại, lại để cho phong thần đội thám hiểm người trực tiếp tổn thất hai người. Xuất thế bất lợi a, lúc này mới tiến địa ngục chi xâm tựu chết mất hai cái. Nhìn xem hai người thi thể, lão đầu không khỏi trần chờ. Nếu tại đi xuống đi, bọn hắn đám người kia đoán chừng còn sống đi ra không được. Nhưng Huyền Dương Thánh Thảo sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Lão đầu lại không nghĩ buông tha cho, hắn khóe mắt không khỏi liếc về phía Lâm Long, phát hiện Lâm Long cùng trịnh bưu rõ ràng êm đẹp đứng tại nguyên chỗ. Vừa rồi nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy Lâm Long cùng trịnh bưu bị đỉnh phi. Trịnh bưu càng là thiếu chút nữa chết đi, như thế nào cái này không có việc gì hả? Ngươi, các ngươi như thế nào không có việc gì? Kịp phản ứng về sau, lão đầu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà hỏi. Ha ha, thực không dám đấu giếm. Ta nhưng thật ra là một gã thần y. Chỉ cần còn có một hơi tại, ta có thể cứu sống. Hơn nữa lại để cho hắn sinh long hoạt hổ. Bất quá cái này hai gã chết đi tiền bối ta tự bất lực rồi. Các ngươi ai bị thương? Ta đến đem cho các ngươi trị liệu a. Lâm Long thản nhiên nói. Hắn cũng nhìn ra lão đầu trần chờ, sợ lão đầu không đi, tranh thủ thời gian bộc lộ ra y thuật của mình. Có một gã tùy thân thần y tại, chỉ cần không chết có thể lập tức sinh long hoạt hổ. Cái này cùng có hơn treo một giống như, có thể vô hạn phục sinh. Như vậy như bức tồn tại, lão đầu rốt cục không hề dao động nội tâm. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem chúng nhân nói. Đợi hạ còn gặp nguy hiểm trước tiên đi tìm vị huynh đệ kia trị liệu. Chúng ta không thể tại giảm quân số rồi. Vâng, mọi người gật đầu. Vì biểu hiện ra chính mình cường đại y thuật, Lâm Long trực tiếp cho mọi người lập tức chữa cho tốt thương thế. Có vô cực 36 châm phối hợp thánh thể quyết năng lượng. Không có gì tổn thương là hắn không thể trị tốt. Nếu có Chu Toa Toa tại, thậm chí không cần vô cực 36 châm, trực tiếp dùng lục sắc năng lượng, lập tức chữa cho tốt. So Lâm Long còn nghiêu, không hổ là thần y. Vừa rồi tại thời điểm chiến đấu ta phải xương tay liệt, ít nhất muốn một tuần lễ mới có thể chữa trị. Hiện tại rõ ràng tốt rồi. Đúng vậy a, thần y, không được đến Huyền Dương Thánh Thảo sau ngươi gia nhập chúng ta phong thần đội thám hiểm a. Mối thù của ngươi mọi người chúng ta cũng có thể giúp ngươi báo. Ha ha, các vị tiền bối hảo ý ta tâm lĩnh, nhưng là gia tộc chi thù, ta muốn chính mình báo. Báo thù sau nếu có cơ hội, ta sẽ đến gia nhập các ngươi. Lâm Long cười nhạt một tiếng, lộ ra một vòng khiêm tốn. Hắn cảm giác đám người kia trên thực tế rất tốt, nhưng là vì Huyền Dương Thánh Thảo, vì mình mệnh, không thể không hy sinh bọn hắn. Ở cái thế giới này, nếu như hảo tâm, cái kia có hại chịu thiệt thủy chung là chính mình. Có đôi khi đáng chết người muốn giết người, nên không từ thủ đoạn muốn không từ thủ đoạn. Không thể bởi vì là người tốt tựu không giết. Cái này là mạnh được yếu thua. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể chúa tể hết thảy. Sau đó lão đầu xử lý chết đi hai gã thành viên thi thể. Đi theo Lâm Long tiếp tục đi tới. Lâm Long cùng Trịnh Bưu đi ở phía trước, lão đầu cùng phong thần đội thám hiểm người đi ở phía sau. Vừa đi lão đầu một bên dò xét Lâm Long. Đã Lâm Long là thần y, như vậy huyết nguyệt độc huyết hoàn đối với hai người bọn họ tựu vô dụng. Khá tốt hai người bọn họ cái thực lực yếu, có lẽ không dám chơi cái gì thủ đoạn, nhưng vì bảo hiểm để đạt được mục đích, lão đầu hay là đối với mọi người truyền âm nói, các ngươi chú ý một chút cái này hai cái con sâu cái kiến. Nếu bọn hắn dám chơi một điểm thủ đoạn, trực tiếp diệt sát, Huyền Dương Thánh Thảo không muốn cũng thế. Mà Lâm Long cũng biết, hiện tại hắn bạo lộ y thuật, nhất định sẽ lại để cho lão đầu hoài nghi. Kế tiếp lộ trình, Lâm Long cũng không có chơi cái gì thủ đoạn, trực tiếp dựa theo thẳng tắp khoảng cách hướng Huyền Dương Thánh Thảo đi đến. Đường núi gập ghềnh, lùm cây sinh, độc xà mãnh thú khắp nơi trên đất, phía trước căn bản không có con đường, mọi người chỉ có thể ngạnh xanh xanh mở một đầu. Cũng may đều là tu luyện giả, nếu người bình thường sớm đã bị độc xà mãnh thú cắn chết. Cho dù không bị cắn chết, đối mặt rậm rạp nhánh cây cùng bụi cỏ, cũng không cách nào tiến lên. Cuối cùng mọi người đi tới một nhánh sông trước ngừng lại. Dòng sông có lẽ có chừng 1000 mét chiều rộng, nước sông thành màu đen. Trông thấy cái này nhánh sông, mọi người nhao nhao biến đổi sắc mặt. Tử Thủy Hà, làm sao bây giờ? Chúng ta gây khó dễ rồi. Tại trên sông không thể phi hành, trọng lực quá lớn, đi qua đồng dạng không được, trực tiếp sẽ chìm đến đáy sông. hơn nữa nước sông có ăn mòn hiệu quả, không xuất ra một phút đồng hồ thời gian cũng sẽ bị ăn mòn. Không nghĩ tới cái này đầu sông rõ ràng kéo đã đến bên trong. Như vậy nhìn, cái này đầu sông rất có thể đem toàn bộ địa ngục chi xâm xỏ xuyên qua rồi. Đã qua sông có lẽ mới là địa ngục chi xâm bên trong a. Một gã phong thần đội thám hiểm kín người mặt khiếp sợ mở miệng nói. Những người khác đã trầm mặc, mỗi người sắc mặt khó chịu nổi. Nói rõ người này thành viên nói rất đúng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.